cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 721, chương 715, mặt em bé thiếu nữ. Tại mặt em bé thiếu nữ trong mắt, cốt linh rất trẻ trung, tu vi lại mới nửa bước tiên vương cảnh triệu trạch. Hoàn toàn chính xác chỉ là cái tiểu gia hỏa, như thế xưng hô cũng không có gì. Có thể nàng vênh váo hung hăng ngữ khí, lệnh triệu trạch thực khó chịu, cười hắc hắc chẳng những không trả lời, ngược lại diễu diễu nói: "Tiểu muội muội, không ở trong nhà học tập cho giỏi cầm kỳ thư hỏa, ra tới khắp nơi du lịch cẩn thận bị sắc lang ăn hết." Lớn mật, tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Chính mình tốt xấu là đỉnh cấp tiên quân đại năng, liền không nói sau lưng thế lực, chỉ bằng vào tu vi cũng có thể lực áp bình thường tiên quân hậu kỳ. Nhưng trước mắt tiểu tử dám như thế trêu chọc, mặt em bé thiếu nữ lập tức giận dữ. Khi nói chuyện, nàng thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại triệu trạch trước người, đưa tay hướng cổ của hắn chộp tới. Thật không nghĩ tới, tiểu muội muội ngươi vậy mà như thế chủ động, vừa mới gặp mặt liền muốn ôm ấp yêu thương. Đáng tiếc chính là ca ca không tốt ngươi này khẩu. Ca ca thích ôn nhu muội tử, đi qua vài chục năm tìm kiếm, mặc dù không có tìm được tinh không bàn, có thể hắn vô tận trong đan điền không gian bản nguyên không riêng hoàn thành lột xác, còn tăng cường mấy chục lần không thôi. Triệu trạch đang muốn thử một chút bản nguyên đạo pháp huy năng. Hắn trêu chọc ngữ khí không thay đổi, đứng tại chỗ cũng không lui lại mảy may. Nhưng mà hắn thân ảnh lại một hồi mơ hồ, xung quanh đột ngột xuất hiện tầng tầng gợn sóng không gian. Không gian pháp tắc thành thạo vận dụng, so với năm đó trước đối phó mập hòa thượng lúc, căn bản cũng không có thể giống nhau mà nói. Mặt em bé thiếu nữ tiên quân uy áp đánh tới, phảng phất châu đất xuống biển, mà nàng cái kia đủ để bẻ vụn cự sơn bàn tay trắng nõn cũng rơi vào trống đi. Căn bản là tiếp không đụng tới triệu trạch một tia vạt áo. A, không gian pháp tắc, ngươi thế nhưng đã lĩnh ngộ được đại thành chi cảnh. Thảo nào lớn lối như thế, có thể sử dụng không gian bản nguyên tại bên ngoài cơ thể bố trí tầng tầng không gian, đối phương thế nhưng là so với nàng lĩnh ngộ không gian pháp tắc càng nhiều. Nói không chừng liền có thể thu những cái kia trong khe hẹp không gian tinh túy. Cũng có tự ngạo tiền vốn, một kích không trúng, mặt em bé thiếu nữ không khỏi nhẹ kêu xuất khẩu. Trong tay động tác đồng thời dừng lại, hơi thông một ít da lông mà thôi. Đạo hữu người cảm ngộ lâu như vậy, chắc hẳn cũng đã đăng đường nhập thất. Mặt em bé thiếu nữ cùng chính mình không oán không cừu. Thấy nàng không còn ra tay, triệu trạch liền dừng lại trêu chọc, trịnh trọng việc lời nói. Khi nói chuyện, vi biểu thành ý, quanh người hắn tầng tầng không gian phòng hộ ẩn vào thể nội biến mất không thấy gì nữa. Ai tương đương, nói đến hổ thẹn. Ta đối không gian pháp tắc cảm ngộ chỉ là mới nhìn qua da lông mà thôi. Nếu không ngươi cho rằng những này không gian tinh túy sẽ còn lưu ở nơi đây sao? Đúng rồi, ta gọi Liễu Oanh, đến từ Phong Long Tiên Vực, tiểu đệ đệ ngươi đây. Triệu Trạch thu hồi cười đùa tí tửng bộ dáng, cũng không có tiếp tục động thủ ý tứ. Mặt em bé thiếu nữ đối với hắn hào cảm lập tức tăng lên không ít. Lắc đầu thở dài một tiếng, lại chủ động tự giới thiệu đứng lên. Chờ một chút, Liễu đạo hữu, ngươi nói ngươi đến tự Phong Long Tiên Vực, chẳng lẽ ngươi không phải theo Phượng Hoa Tinh bên ngoài lối vào đi vào? Phong Long Tiên Vực, một cái rất là tên xa lạ, liên tưởng đến thiếu nữ giọng nói chuyện, một cái lớn mật suy đoán xuất hiện tại triệu trạch trong đầu. Nhịn không được bật thốt lên hỏi ngược lại. Phượng Hoa Tinh là địa phương nào? Ta chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ sư tôn nói đều là thật? Không gian huyễn hải cũng không chỉ một cái cửa vào. Triệu trạch cách nói đồng dạng lệnh thiếu nữ, cảm thấy ngạc nhiên, Nàng như phát hiện đại lục mới lẩm bẩm nói, vẻ mặt này hồn nhiên đáng yêu, ở đâu là sống mấy trăm vạn lão yêu quái nên có. Thật không chỉ một cửa ra vào, ta đã hiểu, chẳng trách Trần Nam Phong nói rất nhiều tiên quân cảnh trở lên đỉnh cấp đại năng. Tiến vào không gian huyễn hải sau liền không có trở ra. Có người hoàn toàn chính xác đã vẫn lạc hoặc mê thất. Nhưng cũng có bộ phận cường giả, có thể là đi một chỗ khác tiên vực, đã bị nhốt không gian huyễn hải vài chục năm, không biết thân ở Tề Vân Tinh thê tử các bằng hữu như thế nào. Triệu Trạch mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ rời đi, đã mặt em bé thiếu nữ nói nàng sư tôn biết không gian huyễn hải. Nói không chừng liền có thể ra ngoài, dù là Phong Long tiên vực khoảng cách Hoa Hải tiên vực rất xa. Cũng tổng tốt hơn vẫn luôn vây ở này to lớn trong mê cung phải tốt hơn nhiều. Bởi vậy, Triệu Trạch hơi suy nghĩ một chút, liền mặt mang chờ mong mà hỏi, Liễu đạo hữu, ngươi nhưng có ra ngoài tuyến lộ đồ? Có a, ta hiểu được, tiểu đệ đệ ngươi căn bản cũng không phải là cố ý tìm kiếm được nơi này. Chỉ là lạc mất phương hướng đánh bậy đánh bạ mà thôi. Như vậy đi. Hai người chúng ta hợp tác, chỉ cần thu những này không gian tinh túy, ta liền mang ngươi ra ngoài. Triệu Trạch biểu hiện quá mức tha thiết, thiếu nữ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thừa cơ đưa ra hợp tác yêu cầu. Không có vấn đề, tại hạ Triệu Trạch, Liễu đạo hữu có thể gọi thẳng tục danh của ta. Mặt em bé thiếu nữ mở miệng một tiếng tiểu đệ, đệ kêu, lệnh Triệu Trạch rất là không quen. Hắn gật đầu đáp ứng thời báo nổi danh húy. Như thế lời nói, Hoa Hải tiên vực, ta nghe nói qua, cách chúng ta Phong Long tiên vực rất xa, giống như ở giữa còn cách Tinh Hải, Thiên Lân, Kình Thiên mấy chục mấy cái đại tiên vực. Triệu đạo hữu, người thật dự định đi ta Phong Long tiên vực sao? Đã lựa chọn cùng đối phương hợp tác. Triệu Trạch tất nhiên là đem thiếu nữ nghi vấn đều giải thích một phen. Mà đối phương cách nói cũng làm hắn lông mày cau lại. Phổ thông tinh không chiến hạm muốn đi ngang qua Hoa Hải tiên vực cần mấy ngàn, trên vạn năm, mười mấy cái đại tiên vực. Cho dù có tinh không đồ chỉ dẫn, muốn lần nữa trở về Tề Vân Tinh cũng cần trăm vạn năm tả hữu. Trăm vạn năm là khái niệm gì? Đến lúc đó thê nữ của hắn chỉ sợ sớm đã phi thăng tiên giới. Một khi gặp được nguy hiểm, ngoài tầm tay với sao không lo lắng. Nhưng nếu là không đi theo Liễu Oanh rời đi, vạn nhất vài vạn năm, thậm chí trăm vạn năm vẫn tìm không thấy quay về Phượng Hoa Tinh lối vào. Cùng thê nữ gặp lại cơ hội nhi sợ rằng sẽ càng thêm xa vời. Ngoài ra còn có cái kia kinh khủng tồn tại. Khó đảm bảo đối phương sẽ không ở không gian huyễn hải bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Tốt nhất là tìm được trong truyền thuyết tinh không bàn, lại từ Phong Long tiên vực toát ra trở về Tề Vân Tinh. Liễu đạo hữu, ngươi có thể hay không sắp xuất hiện đi tuyến lộ đồ cho ta thác ấn một phần. Như vậy đi, vì biểu thành ý, một hồi thu không gian tinh túy về sau, chúng ta chia đôi, đi qua suy tư. Triệu Trạch quyết định không cùng mặt em bé thiếu nữ cùng rời đi, mà là tiếp tục tìm kiếm tinh không bàn, liền mỉm cười mở miệng nói, có thể, chỉ là Triệu đạo hữu, người thật sự có nắm chắc thu không gian tinh túy sao? Nơi đây có được đến hàng vạn mà tính không gian tinh túy. Chia đôi, đây chính là một bút nhiều đến Liễu Oanh cũng muốn tâm động tài phú kếch xù. Nàng không cần suy tư liền sẽ đáp ứng, chỉ là Triệu Trạch tới trước đó, nàng đã thử mấy chục năm, vẫn không có thành công qua một lần, khó tránh khỏi sinh ra hoài nghi, thử xem đi, ta hẳn là có bảy thành trở lên nắm chắc. Những năm này, Triệu Trạch thôn phệ lấy ngàn mà tính không gian tinh túy. Đối không gian pháp tắc khống chế rất là tự tin, hắn mỉm cười mở miệng lúc cất bước đi vào một chỗ màu lưu ly không gian trùng điệp bên ngoài. Duỗi ra bao khỏa không gian bản nguyên bàn tay cấp tốc chộp tới. Nhưng mà, bàn tay của hắn đồng dạng theo không gian tinh túy bên trong mặc qua. Thứ gì cũng không có bắt được. Nhìn thấy tình hình như thế, vốn dĩ ôm lấy rất lớn hy vọng mặt em bé thiếu nữ, trong mắt không khỏi hiện lên một tia thất vọng. Mảnh này kẽ hở tinh bích hệ bên trong không chỉ có vô số không gian trùng điệp không ngừng tịch trương biến hóa, còn có thay đổi tốc độ thời gian trôi qua thời gian pháp tắc. Ta vừa rồi cũng là bởi vì lựa chọn thời gian điểm có sai, mới không có nhất cử thành công. Nếm thử thu không gian tinh túy thất bại, Triệu Trạch trong lòng cũng không có một tia nhụt chí cảm xúc. Âm thầm suy nghĩ được mất về sau, ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn về phía trước, lần nữa cầm ra một trường, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.